Tuyệt thế cường long, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97 hướng đông tình hiện thân, trực tiếp khiến mức độ kịch liệt của trận xung đột này bị đẩy lên cao trào. Khi đối mặt với hướng đông tình, cho dù là người phụ nữ ngạo mạn như Lâm Vãn Thu thì cũng không dám có nửa điểm chậm trễ. Vội vàng chào hỏi, sau đó nói, hướng tổng, ngài đến rồi. Hướng đông tình khẽ gật đầu, quét một vòng, hỏi, có chuyện gì xảy ra? Tôi đang dạy cô ta thế nào là nói đạo lý, thế nào là không nói đạo lý. Tề Đẳng Nhàn cười với hướng đông tình, nói, nghe Tề Đẳng Nhàn nói qua loa tùy ý như vậy, mọi người không khỏi muốn ngất đi. Tên này nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy? Đây chính là đang nói chuyện với hướng đông tình nha. Dùng giọng điệu tùy ý như vậy, không sợ xảy ra chuyện sao? Bữa tiệc tối này là do tôi tổ chức. Hướng đông tình đen mặt nói. Quả nhiên, cho dù chuyện này Phó Tổng Hướng và Lâm Tiểu Thư không chiếm lý, nhưng Tề Đẳng Nhàn gây sự ở bữa tiệc, mọi chuyện còn thành ra như vậy, vẫn làm tổn hại thể diện của Hướng Tổng. Hướng Tổng khẳng định sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Bữa tiệc này mời nhiều nhân vật nổi tiếng mà lại nháo thành như vậy, cậu ta có thể có trái tốt để ăn sao? Tôi đánh cuộc 100 đồng. Họ Tề sẽ bị miễn chức ngay tại chỗ. Sau đó tập đoàn Hướng Thị sẽ khiến tập đoàn Kiều Thị phá sản. Sau đó, họ Tề có thể sẽ quỳ xuống rồi bò từ nơi này ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn gật đầu với hướng đông tình. Nói, tôi biết. Khóe miệng hướng đông tình nhịn không được khẽ giật một cái. Hướng Vân đã bắt đầu cáo trạng. Kêu lên, hướng tổng. Tên cuồng đồ này ỷ mình là phó bộ trưởng bộ phận an ninh mà uy hiếp Lâm Tiểu Thư. Tôi nhìn không nổi nên đã ra mặt để giải quyết vấn đề. Kết quả là cậu ta trực tiếp tát tôi đến mức mặt đầy máu. Sau đó đụng nát đầu gối của tôi. Cậu ta căn bản không đặt tập đoàn Hướng Thị chúng ta vào mắt. Lâm Vãn Thu cũng đi theo một bên nói. Hướng Tổng, Phó Tổng Giám Đốc Hướng Vân nói đạo lý. Không thiên vị. Hoàn toàn là do Tề Đẳng Nhàn gây sự. Hướng đông tình nhìn Tề Đẳng Nhàn nói. Anh nói như thế nào? Ông đây lười tranh cãi với loại rác rưởi như bọn họ. Tề Đẳng Nhàn kéo Lý Vân Huyền đến bên mình rồi đưa tay chỉ hai gò má sưng đỏ của cô ta. Nghe Tề Đẳng Nhàn nói như vậy, lòng Lý Vân Huyền cũng không khỏi lạnh đi một nửa. Cho dù hướng đông tình là người giảng đạo lý, nghe thấy giọng điệu này của hắn, phỏng chừng sẽ giận tím mặt phải không? Hướng Vân lớn tiếng kêu lên. Tên khốn, sao cậu lại có thể nói chuyện với hướng tổng như vậy? Chú ý thái độ của cậu. Lâm Vãn Thu cũng cười lạnh nói. Hướng tổng cao quý cỡ nào? Tài sản trăm tỷ, doanh nhân nổi tiếng cả nước. Tên khốn, lại dám nói bậy trước mặt hướng tổng. Miệng không sạch sẽ, thật sự nên chém ngàn đao vạn quả. Ha ha. Cậu ta thật sự là đủ ngông cuồng. Đánh người trong bữa tiệc tối của tập đoàn Hướng Thị. Hướng Tổng tự mình hỏi cậu ta. Vậy mà cậu ta lại dám nói chuyện vô lễ như vậy. Loại người này chính là trời sinh miệng thối. Nếu không được giáo dục đàng hoàng, về sau còn phải tiếp tục. Tôi cảm thấy lần này Hướng Tổng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Cho dù hướng tổng thật sự là một người giảng đạo lý thì cô ấy nhất định sẽ làm cho cậu ta nếm mùi đau khổ. Chẳng qua điều làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn chính là hướng đông tình không đổ thừa cho Tề Đẳng Nhàn, mà là nói với Lý Vân Huyền. Lý Tiểu Thư, là ai ra tay trước? Cô ta, Lý Vân Huyền đưa tay chỉ Lâm Vãn Thu, thấp giọng nói, cách trương.